Khi cô lấy lại tinh thần, đầu lưỡi Nguyên Tắc Hạo đã cạy cánh môi cô, thăm dò trong miệng cô. Tên khốn kiếp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net